Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 233. Đừng có lấy nam kiếm kim bạt tới dọa ta, nếu ngươi dám nhiều lời thêm một câu, liền tính thúc thúc ngươi là tay kiếm kim bạt cũng không dùng được. Bác kiếm kim bạt ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào tên cường giả kim bạt hậu kỳ này nói. Nó phát hiện từ sau khi đi vào nơi phía tây cằn cỗi, nơi trốn đều ăn mệt, ở chỗ Lâm Thành ăn mệt, ở chỗ kim bạt này ăn mệt. Nam kiếm kim bạt, nó thật đúng là không dám đắc tội. Diệu quang kim bạt coi trọng nhất chính là nam kiếm, mà thực lực mạnh nhất trong tứ đại kim bạt lại là tây kiếm kim bạt, được xưng là nhất kiếm tây lai. Nếu không phải như vậy, nó đã sớm giết chết kim bạt này, nào còn để cho nó tới tranh luận. Một tuần sau, Lâm Thành mang theo đại quân trở về Tề Thiên Thành. 10 vạn kim bạt được phái tới cùng phía trước giống nhau. Lâm Thành không có an bài nơi ở cho bọn chúng, trực tiếp làm bọn chúng ở nơi núi hoàng đất hoàng bên ngoài cửa thành. Nếu không phải bởi vì bọn chúng, Bắc Đại Lục đã sớm được chiếm lấy, nào có những việc như hiện tại này phát sinh. Còn muốn cho Lâm Thành an bài chỗ ở cho bọn chúng sao? Quả thực nằm mơ. Thi Vương, người an bài một ít nhãn tuyến đi quan sát tứ đại thế lực, nếu có động tĩnh gì tùy thời hội báo với ta. Trong đại điện phủ thành chủ, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Vâng. Thi Vương gật gật đầu, sau đó rời đi. Sau khi an bài xong, Lâm Thành cùng Thiên Vũ đàm luận trong chốc lát, lúc này mới trở lại trong phòng của chính mình. Trong phòng, Chu Huynh còn đang bế quan tu luyện. Về phần đám người Bắc Lam cùng Tô Chính Nghị, cũng không biết khi nào xuất quan, mấy gia hỏa này đã bế quan thật lâu. Lâm Thành cũng không có đi quấy rầy bọn họ xuất quan khẳng định sẽ trước tiên tìm hắn. Hiện tại cũng không có chuyện gì để làm, Lâm Thành cũng tiến vào trong tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tề Thiên Minh 2 lần tấn công Bắc Đại Lục đều không chiếm được. Vốn dĩ nơi phía tây cằn cỗi rung chuyển bất an, ở sau khi Lâm Thành mang theo đại quân trở về, lâm vào trong yên lặng ngắn ngủi. Những thế lực còn lại giống như đều đang quan sát, không có ý tứ muốn tiến công chút nào. Bên phía Bắc Đại Lục cũng không có bất luận động tĩnh gì, không tiến công Lâm Thành, cũng không tiến công đại lục còn lại, một lòng phát triển thế lực lớn mạnh. Có thể dự kiến, chiến đấu sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, chẳng qua ngày này không biết khi nào sẽ đến mà thôi. Một tuần qua đi, 2 tuần, nửa tháng, 1 tiếng, trong phòng của Lâm Thành đột nhiên vang lên một trận thanh âm kỳ dị. Rốt cuộc đã đột phá thập phẩm thần thông thuật đệ ngũ phẩm Thiên Nhĩ Thông. Lâm Thành thở vào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, tâm niệm vừa động, thi triển Thiên Nhĩ Thông. Bất chợt, một loại cảm giác thập phần kỳ quái xuất hiện. Hết thảy chung quanh trở nên ồn ào, ngay cả thanh âm đi đường bên ngoài phủ thành chủ hắn đều nghe rõ ràng. Thính lực tiếp tục lan tràn, đi vào một tòa thành trì khác. Tòa thành trì này cách Tề Thiên Thành đại khái 5.000 dặm. Lâm Thành nghe được tiếng thành chủ nói chuyện, nó đang mệnh lệnh thủ hạ của chính mình đem huyết linh thạch đưa lại đây. Tính toán thời gian, ngày mai đúng là ngày nộp huyết linh thạch lên trên. Thành trì ở Đông Đại Lục mỗi tháng đều phải nộp lên trên 1 lần, chỉ có thể giao nhiều, không thể giao thiếu. Nếu giao thiếu, vị trí thành chủ liền sẽ bị phế bỏ, đổi cương thì khác tới làm. Hơn 5.000 dặm, khoảng cách này đã rất xa. Thiên Nhĩ Thông quả nhiên thần kỳ. Lâm Thành muốn thử xem chính mình có thể nghe được bao xa. Thính lực tựa như ánh sáng, nhanh chóng lan tràn. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn dặm. Ở thời điểm 4 vạn dặm, hắn phát hiện thanh âm không phải rất rõ ràng. Khoảng cách xa nhất là ở giữa 3 vạn dặm đến 4 vạn dặm. Vượt qua 4 vạn dặm liền vô pháp nghe rõ, trừ phi thanh âm nói chuyện rất lớn, nếu không nghe tới rất mơ hồ. Khoảng cách hơn 3 vạn dặm hoàn toàn đủ dùng, dùng để tìm hiểu tình báo, thật sự thập phần nghịch thiên. Tiếp theo, Lâm Thành đem Thiên Nhĩ Thông thu hồi. Hắn phát hiện thời gian thi triển đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Tinh thần lực lại không có pháp môn tu luyện, nếu tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể chờ nó tự mình khôi phục. Lâm Thành không muốn làm trạng thái tinh thần của chính mình biến kém, năng lực Thiên Nhĩ Thông thử xem là được. Cho thời điểm muốn thăm dò tình báo, đến lúc đó lại thi triển ra tới. Đệ ngũ phẩm thiên nhĩ thông đột phá, kế tiếp chính là đệ lục phẩm vô thể tính trí thần thông. Căn cứ thập phẩm thần thông thuật ghi lại là giải thích như thế này: có thể không dùng đến bản tế, đi tới hết thảy sát thổ thập phương, hảo sử quần sinh. Thông tục mà nói, đệ lục phẩm chính là vô thể thông. Căn cứ ý tứ giải thích tới xem, đây là linh hồn xuất khiếu, bản tế chính là bản thể, đi tới hết thảy sát thổ thập phương chính là linh hồn xuất khiếu, có thể tùy tiện đi bất kỳ một chỗ nào mà không chịu hạn chế. Phải biết rằng linh hồn xuất khiếu là có hạn chế thời gian, vượt qua thời gian trở về bản thể liền vĩnh viễn trở về không được. Hơn nữa linh hồn tầm thường xuất khiếu thập phần phiền toái, liền tính xuất khiếu cũng không phải nơi nào đều có thể đi. Bản lĩnh này so với năm hạng phía trước càng thêm lợi hại. Thập phẩm thần thông thuật quả nhiên từng hạng so với từng hạng càng thêm nghịch thiên. Phía sau càng có thập phẩm truyền thông, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại. Học được toàn bộ, chẳng phải là trực tiếp trở thành thần không gì làm không được sao? Đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa đánh vỡ ảo tưởng của Lâm Thành. Vào đi. Lâm Thành nhẹ giọng nói. Đại ca. Thi Vương đi đến, đầy mặt tôn kính gọi một tiếng. Là tứ đại thế lực có động tác sao? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy. Thế lực Tam Phục Kim Bạt cùng với Nam Thiên Kim Bạt bắt đầu đại chiến. Thi Vương gật đầu nói. Tam Phục Kim Bạt không phải khống chế Nam Đại Lục sao? Như thế nào sẽ cùng Tây Đại Lục của Nam Thiên Kim Bạt chiến đấu ở bên nhau? Lâm Thành đầy mặt khó hiểu. Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục cách một đại lục trung tâm. Đại lục của bọn chúng làm như thế nào thông qua đại lục trung tâm? Sẽ không sợ thế lực Bắc Sơn Kim Bạt ở đại lục trung tâm ngồi thu ông đắc lợi hay sao? Căn cứ nhãn tuyến an bài truyền đến tin tức nói, hai bên bọn chúng cho đại lục trung tâm chỗ tốt, làm đại lục trung tâm không cần nhúng tay. Đại lục trung tâm đáp ứng rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng của đại lục trung tâm, tựa hồ thật sự không chuẩn bị nhúng tay vào chiến đấu giữa bọn chúng. Không đúng, Bắc Sơn Kim Bạt chẳng lẽ chỉ muốn khống chế một cái đại lục trung tâm thôi sao? Hay là nói, gia hỏa này đang muốn để ý vào đông đại lục của chính mình cùng với bắc đại lục của Lưu Thủy Kim Bạt? Nghĩ đến đây, Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng. Nếu không cơ hội tốt như vậy, bọn chúng không có khả năng không ra tay. Một phương diện cầm chỗ tốt của người ta, về phương diện khác, vị trí đại lục trung tâm ở trung tâm. Nam đại lục cùng với Tây đại lục giờ phút này đang đại chiến, bọn chúng hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Thành cảm thấy nếu chính mình không có đoán sai, đại lục trung tâm khẳng định sẽ tìm mọi cách làm Phượng Vũ Kim Bạt tiến công chính mình, hoặc là làm chính mình đi tiến công Phượng Vũ Kim Bạt. Chỉ có bốn đại lục đều đang chiến đấu, đại lục trung tâm mới an toàn, mới sẽ không bị vây công. Như vậy vận khí tốt, còn có thể một lần bắt lấy được bốn khối đại lục Đông Nam Tây Bắc. Đại lục trung tâm tính toán thật tốt, bất quá ăn uống lớn như vậy sẽ không sợ đem chính mình căng chết hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Thi Vương, người phái người đi liên hệ Phượng Vũ Kim Bạt của Bắc Đại Lục, liền nói ta muốn cùng nó đơn độc gặp mặt một lần. Được rồi, hiện tại ta liền đi. Chờ lát nữa, nhớ rõ phái ra một người đáng tin cậy. Chuyện này ta không hy vọng có người thứ tư biết được. Lâm Thành nhanh chóng gọi Thi Vương lại, rồi sau đó để mặt nghiêm túc nói. Bắc Đại Lục, trong phòng riêng của Phượng Vũ Kim Bạt. Minh chủ Tề Thiên Minh muốn gặp ta sao? Phượng Vũ Kim Bạt nhìn gương giả Kim Bạt hậu kỳ trước mắt thập phần kinh ngạc hỏi. Liệu có lầm lẫn gì hay không? Bẩm thủ lĩnh, là một con Kim Bạt trung kỳ do Tề Thiên Minh phái tới. Phía trước ở trên chiến trường ta còn gặp qua, không có lầm. Kỳ quái, Tề Thiên Minh lâu như vậy không có động tĩnh, hiện tại lại yêu cầu gặp ta. Lâm Thành muốn làm cái quỷ gì? Phượng Vũ Kim Bạt đầy mặt nghi hoặc. Thủ lĩnh, có thể đối phương muốn bắt cóc ngài hay không? Cường giả Kim Bạt hậu kỳ nhịn không được nói. Không có khả năng. Phượng Vũ Kim Bạt trực tiếp phủ quyết nghi ngờ của cường giả Kim Bạt hậu kỳ. Liền tính Lâm Thành bắt cóc nó cũng không có gì dùng, huống chi nó cũng là một cường giả Kim Bạt hậu kỳ, nào có dễ dàng bắt cóc như vậy. Nếu Lâm Thành phái người tới thông báo chính mình, vậy khẳng định là có việc tìm mình. Chẳng lẽ nó muốn đầu hàng hay sao? Căn cứ tin tức mà nó có được, Lâm Thành cùng Bắc Kiếm Kim Bạt quan hệ cũng không tốt. Chỉ cần là người thông minh đều có thể nghĩ đến tiếp tục trợ giúp Diều Quang Kim Bạt, kết cục tuyệt đối thực thảm. Nghĩ nghĩ, Phượng Vũ Kim Bạt cảm thấy rất có khả năng, lập tức nhìn tên Kim Bạt này nói. Người định nói cho Kim Bạt do Tề Thiên Minh phái tới. Ta đáp ứng gặp Lâm Thành, bất quá địa điểm cần thiết ở Sa Hoa Thành. Việc này hắn sẽ đến sao? Tới liền tới, không tới liền thôi. Bất quá hắn khẳng định sẽ đến. Không có chuyện quan trọng, hắn sẽ không phái người tới cho ta biết. Phượng Vũ Kim Bạt thập phần chắc chắn nói. Sa Hoa Thành là thành trì ở vào biên giới giữa Bắc Đại Lục và Đông Đại Lục. Phía trước Lâm Thành mang theo Tề Thiên Minh tiến công tòa thành trì thứ nhất của Bắc Đại Lục chính là Sa Hoa Thành. Đáng tiếc chính là hai lần tiến công cũng chưa thể chiếm lấy. Tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ này gật gật đầu, ngay sau đó rời đi. Ba ngày sau, Lâm Thành nhận được tin tức Phượng Vũ Kim Bạt đáp ứng gặp hắn. Đại ca, ngài thật sự quyết định đi Sa Hoa Thành gặp Phượng Vũ Kim Bạt sao? Nơi đó chính là địa bàn của bọn chúng. Nếu bọn chúng muốn gây bất lợi đối với ngài, ngài sẽ rất khó đào tẩu. Thị Vương đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành nói. Đúng vậy, nếu không ta làm Chấn Thiên Kim Bạt đi cùng ngươi đi. Thiên Vũ cũng đi theo phụ họa nói. Cũng đúng, làm Chấn Thiên Kim Bạt đi cùng ta đi. Lâm Thành gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng không thể xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện, Tề Thiên Minh liền xong rồi. Có Chấn Thiên Kim Bạt ở bên, liền tính Phượng Vũ Kim Bạt muốn gây bất lợi đối với hắn, Chấn Thiên Kim Bạt cũng có thể mang theo hắn bình yên vô sự rời đi. Vậy để ta đi kêu nó lại đây. Nói xong, Thiên Vũ xoay người bay đi. Người cũng đi nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này đã vất vả rồi. Lâm Thành nhìn về phía Thị Vương. Không vất vả, làm việc vì đại ca, mọi vất vả đều là đáng giá. Đại ca, ta đi làm việc đây. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu. Thị Vương rời đi, Lâm Thành trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Bắc Kiếm Kim Bạt cũng không có tới quấy rầy hắn, càng không yêu cầu hắn xuất binh. Phòng chừng là xảy ra chuyện lần trước, nó ngượng ngùng tới yêu cầu Lâm Thành xuất binh, cũng hoặc là tức giận đối với Lâm Thành còn không có tiêu tan, sợ nhìn thấy hắn nhịn không được muốn ra tay đánh chết. Hiện tại liền chờ Thiên Vũ mang theo Chấn Thiên Kim Bạt trở về, sau đó cùng với Chấn Thiên Kim Bạt đi Sa Hoa Thành gặp Phượng Vũ Kim Bạt. Lần này đi gặp Phượng Vũ Kim Bạt cũng là Lâm Thành nhất thời nhớ tới. Đại lục trung tâm muốn cho hắn cùng với Phượng Vũ Kim Bạt chiến đấu, còn không bằng cùng với Phượng Vũ Kim Bạt liên hợp cùng nhau tiêu diệt đại lục trung tâm. Hắn bảo đảm Phượng Vũ Kim Bạt cũng muốn tiêu diệt đại lục trung tâm, sau đó bọn họ sẽ tới phần thắng bại. Đại lục trung tâm không diệt, bọn họ căn bản không dám chiến đấu. Tiêu diệt đại lục trung tâm liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Giữa cuộc Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục cũng đang chiến đấu, không có khả năng nhúng tay vào sự tình của Đông Đại Lục cùng với Bắc Đại Lục. Thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nhân lúc thời điểm, bọn họ không phải một hai phải đua đến người chết ta sống, đồng loạt ra tay tiêu diệt đại lục trung tâm. Hai thế lực liên hợp, liền tính đại lục trung tâm lợi hại, cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Trưa hôm đó, Thiên Vũ liền đem Chấn Thiên Kim Bạt đưa tới phòng của Lâm Thành. Không có bất luận chần chờ cái gì, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Lâm Thành cùng với Chấn Thiên Kim Bạt liền bay đi Sa Hoa Thành của Bắc Đại Lục. Có Chấn Thiên Kim Bạt mang theo, thời gian vài phút, hai người bọn họ liền xuất hiện ở bên trong Sa Hoa Thành, lặng yên không một tiếng động, không khiến cho bất luận động tĩnh gì. Minh chủ, chúng ta trực tiếp đi phủ thành chủ sao? Chấn Thiên Kim Bạt nhìn Lâm Thành hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Giây tiếp theo, Chấn Thiên Kim Bạt mang theo Lâm Thành, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chờ thời điểm Lâm Thành phản ứng lại, phủ thành chủ của Sa Hoa Thành đã xuất hiện ở trong mắt Lâm Thành. Tốc độ cũng quá nhanh đi. Lâm Thành bị tốc độ của Chấn Thiên Kim Bạt khiến cho chấn động thật sâu. Vèo một cái, một đạo lưu quang hiện lên. Chấn Thiên Kim Bạt cùng với Lâm Thành xuất hiện ở đại điện phủ thành chủ của Sa Hoa Thành. Không thể không cảm thán tốc độ của Chấn Thiên Kim Bạt, không hổ là cường giả vượt qua thủ lĩnh của năm thế lực lớn. Quá nghịch thiên. Nếu Chấn Thiên Kim Bạt muốn giết Phượng Vũ Kim Bạt, Phượng Vũ Kim Bạt căn bản không thể tránh né. Thủ vệ chung quanh phủ thành chủ giống như thùng giống kêu to. Hiện tại bọn họ đi vào đại điện phủ thành chủ đều không có bất luận một thủ vệ nào phát hiện. Lâm Thành Minh Chủ, Chấn Thiên tiền bối, đã lâu không thấy, gần đây vẫn tốt chứ? Đúng lúc này, Phượng Vũ Kim Bạt từ bên trong thiên điện đi ra. Nó liền biết Lâm Thành sẽ mang theo Chấn Thiên Kim Bạt lại đây, liền trước tiên sớm ở chỗ này chờ Lâm Thành. Chúng ta trực tiếp tiến vào vấn đề chính đi. Lần này ta tới tìm ngươi là vì sự tình của đại lục trung tâm. Lâm Thành không có cùng Phượng Vũ Kim Bạt vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Về sự tình của đại lục trung tâm, không phải là đầu hàng sao? Phượng Vũ Kim Bạt đầy mặt kinh ngạc, phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành mang theo Chấn Thiên Kim Bạt lại đây đầu hàng, thật là uổng công cao hứng một hồi. Đầu hàng? Ta đầu hàng làm gì? Lâm Thành liếc mắt nhìn Phượng Vũ Kim Bạt, gia hỏa này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, nếu đầu hàng chính mình liền sẽ không lén lút tới. Nói đi, vì sự tình gì của đại lục trung tâm mà đến? Phượng Vũ Kim Bạt biểu tình đạm mạc một chút nói, không phải đầu hàng liền không cần nhiệt tình đối với Lâm Thành như vậy. Nam đại lục cùng với Tây đại lục đang chiến đấu, đại lục trung tâm không có nhúng tay, ta hoài nghi nó sẽ thi triển mưu kế làm hai bên chúng ta chiến đấu, sau đó ngồi thu ông đắc lợi. Lần này tới tìm ngươi cũng không có mục đích gì khác, chính là liên hợp cùng nhau đối phó đại lục trung tâm. Sau khi bắt lấy đại lục trung tâm, chúng ta một người một nửa địa bàn, ngươi cảm thấy thế nào? Một câu, đáp ứng hoặc là không đáp ứng, hãy nói một cách thống khoái. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Phượng Vũ Kim Bạt nói, nếu Phượng Vũ Kim Bạt không đáp ứng, như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp khác, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Được, ta đáp ứng ngươi. Phượng Vũ Kim Bạt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật gật đầu. Đại lục trung tâm nó đã sớm nhìn không thuận mắt, đại lục trung tâm chậm chạp không đồng thủ, nó cũng chậm chạp không dám đồng thủ đối với Tề Thiên Minh, sợ chính là đại lục trung tâm ngồi thu ông đắc lợi. Chỉ cần tiêu diệt đại lục trung tâm, nó liền có thể tùy tâm sở dục cùng với Tề Thiên Minh chiến đấu, không cần lo lắng có kẻ thứ ba nhúng tay. Rốt cuộc hiện tại Nam đại lục cùng với Tây đại lục cũng đang chiến đấu, rõ ràng không cố được nhiều như vậy. Được, hai ngày sau chúng ta liền xuất binh đối với đại lục trung tâm. Lâm Thành sắc mặt vui vẻ, nếu Phượng Vũ Kim Bạt đáp ứng liên hợp, như vậy tiêu diệt đại lục trung tâm đã là sự tình ván đã đóng thuyền. Không như vậy sao? Không cần chuẩn bị một chút sao? Phượng Vũ Kim Bạt nhìn Lâm Thành hỏi. Vốn tưởng rằng tiến công đại lục trung tâm ít nhất yêu cầu một tuần, không nghĩ tới hai ngày sau liền đối với đại lục trung tâm phát động tiến công, thời gian này quá gấp gáp. Tuy nói là hai thế lực lớn tiến công đối với đại lục trung tâm, nhưng không chuẩn bị kỹ càng một chút, không làm tốt cũng sẽ có hại. Hơn nữa nó còn muốn nghĩ biện pháp đối phó Tề Thiên Minh, tốt nhất có thể tiêu diệt đại lục trung tâm, đồng thời tiêu diệt luôn cả Tề Thiên Minh, để lúc đó một công đôi việc, trực tiếp khống chế ba khối đại lục, dư lại hai khối đại lục liền không đáng để lo. Ta đều muốn hiện tại phát động tiến công đối với đại lục trung tâm, cơ hội ở trên chiến trường hơi chút chần chờ liền lướt qua, thời gian hai ngày không làm, kéo dài càng lâu, làm đại lục trung tâm biết được tin tức chúng ta liên hợp, đến lúc đó liền khó đối phó. Vậy được rồi, hai ngày sau chúng ta hội họp ở Sa Hoa Thành. Phượng Vũ Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Thấy Phượng Vũ Kim Bạt đáp ứng, Lâm Thành nhìn về phía Chấn Thiên Kim Bạt vèo một cái. Giờ tiếp theo, Chấn Thiên Kim Bạt mang theo Lâm Thành nháy mắt biến mất ở chỗ này. Chấn Thiên tiền bối đi thong thả. Phượng Vũ Kim Bạt vội vàng đối với Chấn Thiên Kim Bạt nói, về phần Lâm Thành bị nó tự động xem nhẹ. Thủ lĩnh, ngài thật sự chuẩn bị cùng với Tề Thiên Minh liên thủ đối phó đại lục trung tâm sao? Đúng lúc này âm thầm đi ra một đoàn kim bạt, trong đó một cường giả kim bạt hậu kỳ đối với Phượng Vũ Kim Bạt hỏi, cơ hội tốt như vậy vì sao không liên thủ tiêu diệt đại lục trung tâm, để lúc đó chúng ta mới có thể an tâm đối phó Tề Thiên Minh. Phượng Vũ Kim Bạt nhìn tên cường giả kim bạt hậu kỳ này hơi hơi mỉm cười nói, dứt lời sắc mặt nó trầm xuống, chau mày. Minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành thật sự không đơn giản, nếu hắn không đầu hàng nhất định phải giết chết. Nếu không phải Lâm Thành nhắc nhở, nó thật đúng là không nghĩ tới đại lục trung tâm, Nam đại lục cùng Tây đại lục chiến đấu, đại lục trung tâm không có khả năng không nhúng tay, nhưng nó cố tình xác thật không nhúng tay, mục đích chỉ có một, đó chính là làm Bắc đại lục cùng với Đông đại lục chiến đấu với nhau, như vậy đại lục trung tâm mới có thể an toàn. Do cuộc đều tập trung chiến đấu, liền không có thế lực chú ý tới đại lục trung tâm, thậm chí nó còn có thể ngồi thu ông đắc lợi. Bất luận nhúng tay vào chiến đấu giữa Nam đại lục cùng với Tây đại lục, hay là nhúng tay vào chiến đấu giữa Đông đại lục cùng với Bắc đại lục, nó đều có thể trở thành người thắng cuối cùng. Nhưng là lại bị Lâm Thành trước tiên ý thức được, do đó cùng với nó liên hợp, đại lục trung tâm lần này ăn trộm gà không thành còn phải mất nắm gạo. Thủ lĩnh, ta lo lắng Tề Thiên Minh đã cùng đại lục trung tâm liên hợp, Đến lúc đó, bọn chúng cùng với đại lục trung tâm cùng nhau đối phó chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Lại là một cường giả kim bản hậu kỳ mở miệng nói. Người nói cũng không phải không có khả năng. Hiện tại đại quân của chúng ta có được bao nhiêu tỷ? Bẩm thủ lĩnh, có được hơn 60 tỷ. Hiện tại đã phát triển đến đỉnh. Mỗi ngày số lượng đại quân chiêu mộ được càng ngày càng ít. Một cường giả kim bản hậu kỳ khác mở miệng nói. Sự tình chiêu mộ đại quân chính là nó quản lý. Mỗi ngày số lượng chiêu mộ đại quân cùng với có được bao nhiêu đại quân, chỉ có nó mới rõ ràng. Lần này tới gặp, Phương Vũ Kim Bạt cũng lén đem bọn chúng mang theo ra tới. Dựa theo trong lòng nó nghĩ, nếu Lâm Thành không đầu hàng, liền đem Lâm Thành bắt cóc lại. Đáng tiếc, Trấn Thiên Kim Bạt lại đi theo Lâm Thành cùng nhau tới. Việc này làm cho nó không dám ra tay đối với Lâm Thành. Hơn 60 tỷ đại quân, đến lúc đó mang theo 30 tỷ đi. Cường giả Trình Tự Kim Bạt cũng mang theo một nửa. Phương Vũ Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nói. Bên này đang đàm luận, mà bên phía Lâm Thành đã bị Trấn Thiên Kim Bạt mang theo trở lại Tề Thiên Thành. Sau khi lặng yên không một tiếng động đưa Lâm Thành trở về, Trấn Thiên Kim Bạt liền rời đi. Tiếp theo, Lâm Thành làm thi vương bắt đầu tập kết đại quân, cùng với Phượng Vũ giống nhau, chỉ phái ra một nửa đại quân. Hiện tại Tề Thiên Minh đã có hơn 50 tỷ đại quân, giữ lại hơn 20 tỷ trông coi Đông Đại Lục, phòng ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Về phần cường giả Trình Tự Kim Bạt, Bác Kiếm Kim Bạt lại trở về làm Diệu Quang Kim Bạt tăng lên số lượng thêm 10 vạn, hiện tại tổng cộng chính là 20 vạn. Thời gian 2 ngày, hơn nữa ở thời kỳ mấu chốt này, đại quân vẫn luôn đang tập kết. Thời gian thực đầy đủ, hiện tại liền chờ 2 ngày sau xuất phát. Đại lục trung tâm, ở địa vực trung tâm của nơi phía tây cằn cỗi. Nếu không liên hợp, thật đúng là khó đối phó đại lục trung tâm. Lúc trước thế lực của Bắc Sơn Kim Bạt chiếm lĩnh đại lục trung tâm cũng phải dùng thời gian thật lâu, là thế lực cuối cùng thống nhất một cái đại lục. Bên này, thủ lĩnh của đại lục trung tâm Phi Long Kim Bạt đầy mặt âm trầm nhìn một Kim Bạt quỳ gối trước người hỏi. Minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành thật sự đi Bắc Đại Lục tìm Phượng Vũ Kim Bạt sao? Thuộc hạ có thể xác định là sự thật. Lâm Thành đi tìm Phượng Vũ Kim Bạt làm gì? Chẳng lẽ Tề Thiên Minh muốn đầu hàng? Thủ lĩnh, bọn chúng có thể cùng nhau đàm phán hay không? Không có khả năng. Kế hoạch của chúng ta an bài thế nào? Khi nào có thể khởi động? Phi Long Kim Bạt nhìn tên Kim Bạt này hỏi. Một tuần sau liền có thể khởi động. Đến lúc đó Bắc Đại Lục tuyệt đối sẽ cùng với Đông Đại Lục đánh tới. Tên Kim Bạt này thập phần chắc chắn nói. Thực tốt. Chờ bọn chúng đánh tới, chúng ta liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Đến lúc đó có thể ngồi thu ông đắc lợi. Trước tiên khống chế Bắc Đại Lục cùng với Đông Đại Lục, sau đó sẽ đối phó thế lực của Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục. Bọn chúng còn ngây thơ cho rằng ta thật sự bị một chút huyết linh thạch kia thu mua, không ra tay đối với bọn chúng sao? Nói tới đây, Phi Long Kim Bạt lại tiếp tục mở miệng nói. Người trước tiên đi xuống đi, làm người quan sát chặt chẽ Đông Đại Lục cùng với Bắc Đại Lục. Bọn chúng hơi có chút tình huống liền tới hội báo cùng ta. Ở tại thời khắc mấu chốt này không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vâng. Tên Kim Bạt này gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chờ sau khi nó rời đi, Phi Long Kim Bạt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có thể khống chế nơi phía tây cằn cỗi hay không, liền xem một tuần sau. Lấy thân phận đại quân của Phượng Vũ Kim Bạt, giết chết mấy nhân loại mà Lâm Thành từ nhân tộc mang đến kia. Thế lúc đó Đông Đại Lục cùng với Bắc Đại Lục chắc chắn sẽ chiến đấu với nhau. Bên phía Tề Thiên Minh có nhân loại cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa ở khoảng thời gian trước, Chu Hình còn cùng Lâm Thành cùng nhau đi dạo phố. Có thể đi theo Lâm Thành, còn được Lâm Thành từ nhân tộc đưa tới nơi này, không cần nghĩ cũng biết quan hệ thực tốt. Giết bọn chúng, Lâm Thành khẳng định sẽ nổi điên, sẽ không màng tất cả tính sổ với Phượng Vũ Kim Bạt. Mấy tên nhân loại này nó cũng điều tra qua, thực lực căn bản không mạnh, chính là một con phục cường đều có thể đem bọn chúng đánh chết. Chỉ cần ẩn núp bên người bọn chúng sẽ tuyệt đối có thể nhất cử đánh chết. Võ Phong, đệ đệ của Phượng Vũ Kim Bạt thế nào? Giây tiếp theo, Phi Long Kim Bạt nhìn về phía một góc âm u. Đã bị chúng ta bắt cóc lại. Phượng Vũ còn không biết đệ đệ của chính mình đã bị bắt cóc. Đến lúc đó, lấy thân phận đại quân của Tề Thiên Minh giết nó, tuyệt đối sẽ làm cho Phượng Vũ phát cuồng. Võ Phong từ trong góc âm u đi ra, đầy mặt vặn vẹo nói. Chờ bắt lấy Lâm Thành, còn xin Phi Long thủ lĩnh để cho ta đem nó lột ra rút gân. Thù hận đối với Lâm Thành Võ Phong đã đạt tới nông nỗi tâm lý vặn vẹo, không tiếp phản bội Lưu Thủy Kim Bạt. Nếu không phải bởi vì Lâm Thành, nó vẫn là tổng đội trưởng của tiền vệ quân, sẽ không xuất hiện ở chỗ này, càng sẽ không phản bội Lưu Thủy Kim Bạt. Nếu chuyện này bại lộ, kết cục của nó tuyệt đối thực thảm. Hết thảy những việc này đều là Lâm Thành ban tặng, không phải Lâm Thành chết thì chính là nó chết. Tốt, việc này hoàn toàn không thành vấn đề. Phi Long Kim Bạt nhếch miệng cười, cười thập phần càn rỡ. Theo hắn biết, Phương Vũ Kim Bạt là hai cương thi Kim Bạt hậu kỳ kết hợp sinh ra. Nó còn có một đệ đệ. Đối với đệ đệ này, Phương Vũ thập phần yêu thương. Đến lúc đó, liền tính Phương Vũ Kim Bạt cùng với Lâm Thành biết chuyện có người ở sau lưng thao tác, thù hận kinh liệt cũng sẽ làm cho bọn chúng không màng tất cả, không tiếc hết thảy mọi thứ tìm đối phương báo thù. Vốn dĩ Phi Long Kim Bạt không biết làm như thế nào để Lâm Thành cùng với Phương Vũ Kim Bạt đại chiến, vẫn là bởi vì Võ Phong Kim Bạt này quá xấu xa, vậy mà chạy tới phía hắn. Thủ lĩnh Phi Long, ta đi về trước, ra tới lâu, đến lúc đó sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Võ Phong đầy mặt bình tĩnh nhìn Phi Long Kim Bạt nói, nhìn như bình tĩnh, nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra lửa giận nồng đậm cùng với điên cuồng trong mắt nó. Vì giết Lâm Thành, chuyện gì nó cũng đều có thể làm được. Phương Vũ Kim Bạt không muốn giết Lâm Thành, còn muốn cho Lâm Thành gia nhập thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt, vậy liền cùng giết cả Phương Vũ Kim Bạt. Được, chính người chú ý một chút, đừng để bị phát hiện. Hiện tại thời kỳ mấu chốt này, không thể xảy ra bất luận bại lộ cái gì. Phi Long Kim Bạt nhàn nhạt gật gật đầu. Bên này, Lâm Thành cùng với Phương Vũ hoàn toàn không biết kế hoạch của Phi Long Kim Bạt. Hiện tại bọn họ đều đang đợi ngày xuất binh, sau đó cùng nhau liên hợp công kích đại lục trung tâm. Thời gian 2 ngày không phải thật lâu, chớp mắt liền đi qua. Buổi sáng ngày này, Lâm Thành mang theo Thi Vương cùng hơn 20 tỷ đại quân, 10 vạn kim bạt bay thẳng đến Bắc Đại Lục. Những đại quân cùng kim bạt đó hoàn toàn không biết mục đích của Lâm Thành, còn tưởng rằng Lâm Thành là muốn đi tấn công Bắc Đại Lục. Lần này là lần thứ 3, hai lần công kích Bắc Đại Lục phía trước đều bất lực trở về. Minh chủ, chúng ta tiến công Bắc Đại Lục vì sao chỉ mang theo một nửa nhân mã? Một chút nhân mã này căn bản không thể chiếm được Bắc Đại Lục. Bắc Kiếm Kim Bạt đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Trải qua thời gian 2 ngày áp chế, hiện tại phẫn nộ của nó đối với Lâm Thành đã giảm đi, không giống như phía trước dẫn muốn một cái tát chụp chết Lâm Thành. Lâm Thành là minh chủ Tề Thiên Minh, nơi phía tây cằn cối còn không bị khống chế, hiện tại còn cần Lâm Thành. Ai cũng đều có thể chết, nhưng Lâm Thành liền không được. Ai nói cho người ta muốn đi tiến công Bắc Đại Lục? Lâm Thành nhìn về phía Bắc Kiếm Kim Bạt hỏi. Chẳng lẽ không phải tiến công Bắc Đại Lục sao? Bắc Kiếm Kim Bạt hơi hơi sửng sốt, để mặt nghi hoặc. Nếu không phải tấn công Bắc Đại Lục, vậy thì Lâm Thành mang theo một nửa đại quân của Tề Thiên Minh đi Bắc Đại Lục làm gì? Phương hướng này chính là phương hướng đi Bắc Đại Lục. Phía trước tiến công Bắc Đại Lục hai lần đã rất quen thuộc. Chẳng lẽ mang theo bọn chúng đi đầu hàng sao? Nhưng cũng không có khả năng. Lâm Thành sao có thể đầu hàng? Hơn nữa muốn đầu hàng còn lưu một nửa đại quân ở Đông Đại Lục làm gì? Không phải tấn công Bắc Đại Lục, mà là cùng đại quân của Bắc Đại Lục liên hợp, cùng nhau tiến công Đại Lục Trung Tâm. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt nói. Hiện tại đã phát binh, tin tức cùng với Bắc Đại Lục liên hợp tấn công Đại Lục Trung Tâm có thể truyền ra. Cho dù có gian tế muốn nói cho thủ lĩnh của Đại Lục Trung Tâm, hiện tại cũng không còn kịp rồi. Cái gì? Chúng ta cùng Bắc Đại Lục liên hợp tấn công Đại Lục Trung Tâm? Ngài phái người đi liên hệ Phượng Vũ Kim Bạt từ khi nào? Hơn nữa, Phượng Vũ Kim Bạt đồng ý sao? Vì sao ta một chút tin tức cũng không biết? Tin tức này đương nhiên là càng bí ẩn càng tốt. Thời điểm ngươi nên biết tự nhiên sẽ biết. Tỷ như hiện tại, ngươi không phải đã biết sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt, đầy mặt đạm nhiên nói. Vậy bắt lấy Đại Lục Trung Tâm, địa bàn phân chia như thế nào? Một người một nửa sao? Bắc Kiếm Kim Bạt nhịn không được hỏi. Đúng vậy, chờ bắt lấy Đại Lục Trung Tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay đối với Bắc Đại Lục, như vậy liền không có nỗi lo về sau. Lâm Thành gật gật đầu. Cao, một chiêu này thật sự cao. Thủ lĩnh của Đại Lục Trung Tâm khẳng định không thể tưởng tượng được chúng ta sẽ cùng với Bắc Đại Lục liên hợp. Bắc Kiếm Kim Bạt thập phần kích động, vứt bỏ oán hận đối với Lâm Thành không nói. Nó thật sự thập phần bội phục Lâm Thành. Đầu óc của gia hỏa này cứ không biết lớn lên như thế nào, mỗi lần đều có thể nghĩ đến chủ ý thực tốt. Nó thật sự rất muốn đào đầu của Lâm Thành nhìn xem. Bên phía Lâm Thành xuất binh, bên phía Phượng Vũ Kim Bạt cũng xuất binh. Bất quá khoảng cách giữa bọn họ rất gần, đại quân đã sớm ở Sa Hoa Thành chờ Tề Thiên Minh. Phượng Vũ Kim Bạt cũng nói cho đại quân tin tức nó cùng với Tề Thiên Minh liên hợp. Võ Phong biết được tin tức này, đầy mặt âm trầm, muốn đi nói cho Phi Long Kim Bạt. Đáng tiếc hiện tại thời gian hoàn toàn không còn kịp rồi. Kế hoạch của bọn chúng còn cần phải vài ngày, không đợi bọn chúng thi triển kế hoạch, đến lúc đó Phượng Vũ Kim Bạt cùng với Lâm Thành đã tấn công đại lục trung tâm. Nếu tấn công tới, đến lúc đó đại lục trung tâm liền sẽ bất chấp thi triển kế hoạch, đối mặt hai thế lực lớn vây công, bản thân khó bảo toàn, nào còn có tâm tình thi triển kế hoạch cái gì. Hơn nữa liền tính giết chết đệ đệ của Phượng Vũ cùng với nhân tộc mà Lâm Thành mang đến, hai bên bọn họ liên hợp đối phó đại lục trung tâm, nếu ra tay liền không thể dễ dàng đối phó lẫn nhau như vậy, ít nhất cũng phải chờ bắt lấy đại lục trung tâm mới tới giải quyết thù hận của nhau. Phi Long Kim Bạt cho người của nó động thủ, chỉ dựa vào một mình Võ Phong hoàn toàn không được. Nó chỉ là bày mưu tính kế cho Phi Long mà thôi. Hiện tại tình huống có biến, kế hoạch còn không có kịp thời thi triển liền có khả năng mắc cạn. Chính là nằm mơ Võ Phong cũng chưa nghĩ đến, Phượng Vũ thế nhưng sẽ cùng Lâm Thành liên thủ. Phía trước hai thế lực lớn còn đánh đến người chết ta sống, hôm nay liền liên thủ. Phượng Vũ đáng chết này, tin tức giấu thật kỹ. Võ Phong căm giận không thôi nghĩ đến, bất quá nó không thể biểu hiện ra ngoài. Làm tổng đội trưởng lâu như vậy, lòng dạ nó thực sâu. Thời gian 2 ngày, Lâm Thành liền mang theo đại quân đuổi tới Sa Hoa Thành. Lần này đại quân mà Lâm Thành mang đến đều là phi cương trở lên, tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại Tề Thiên Minh trừ bỏ Hắc Cương chiêu mộ ban đầu, đã không có bất luận cương thi nào dưới Hắc Cương, chỉ có đạt tới cảnh giới phi cương mới có tư cách gia nhập Tề Thiên Minh. Đi vào Sa Hoa Thành, Phượng Vũ Kim Bạt liền lập tức mang theo đại quân từ trong thành đi ra. Lâm Thành minh chủ, Tề Thiên Minh các người mang đến bao nhiêu đại quân? Phượng Vũ Kim Bạt mang theo một đám cao tầng, đầy mặt ý cười đi đến bên người Lâm Thành hỏi. Không nhiều lắm, liền có hơn 20 tỷ, 10 vạn kim bạt, còn các người có bao nhiêu? Lâm Thành nhìn Phượng Vũ Kim Bạt hỏi. 30 tỷ, cũng là 10 vạn kim bạt. 30 tỷ, xem ra người ở Bắc Đại Lục phát triển thực tốt. Lâm Thành nhìn Phượng Vũ thật sâu. Phát triển dù tốt cũng không thể theo kịp Tề Thiên Minh của ngươi. Tề Thiên Minh các ngươi chính là có Chấn Thiên Kim Bạt tọa chấn. Phượng Vũ Kim Bạt nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Chấn Thiên Kim Bạt lại không phải thời thời khắc khắc đều ở Tề Thiên Minh. Chúng ta cũng đừng nhiều lời, việc này không nên chậm trễ. Nếu mọi người đều tới rồi, như vậy xuất phát đi. Được. Phượng Vũ Kim Bạt gật đầu. Sau đó Lâm Thành cùng với Phượng Vũ mang theo đại quân bay thẳng đến đại lục trung tâm. Hơn 50 tỷ đại quân tụ tập lại, thi khí ngập trời, khí thế to lớn, những nơi đi qua chân chính che trời lấp đất. 3 ngày sau, trong một tòa thành trì thật lớn ở khu vực trung tâm của đại lục trung tâm, tại phủ thành chủ, phanh một tiếng, Phi Long Kim Bạt một tay chụp vỡ một cái bàn gỗ trước người. Sau một tiếng, chiếc bàn theo tiếng vang mà vỡ nát, hóa thành một đống mảnh vụn. Phượng Vũ cùng với Lâm Thành đáng chết, cũng dám liên hợp lại đối phó ta. Phi Long Kim Bạt đầy mặt tức giận. Sự tình nó lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Bắc Đại Lục cùng với Đông Đại Lục thật sự liên hợp lại, việc này gây khó khăn cho Đại Lục Trung Tâm. Đối mặt hai thế lực lớn liên hợp tấn công, Đại Lục Trung Tâm căn bản không phải đối thủ. Căn cứ tin tức truyền đến, hai cái đại lục tổng cộng có hơn 50 tỷ đại quân, 20 vạn kim bạt. Trước mắt đại quân của nó chỉ có hơn 40 tỷ. Cường giả trình tự kim bạt ngược lại có 20 vạn. Chỉ là số lượng đại quân không đủ, căn bản không phải đối thủ của hai thế lực lớn. Hơn nữa căn cứ lời đồn, Lâm Thành chỉ huy đại quân rất tốt, am hiểu nhất chính là lấy ít đánh nhiều. Hiện tại đại quân của bọn chúng là nhiều hơn so với đại lục trung tâm. Hơn nữa ở phía trước hoàn toàn không thu được một chút tin tức, một chút chuẩn bị đều không có. Đại quân của đại lục trung tâm đều ở vào trạng thái tán loạn. Người ta đều đã sắp đi vào đại lục trung tâm, lần này thật sự không dễ làm. Thủ lĩnh, vậy kế hoạch kia còn muốn thi triển hay không? Một kim bạt đầy mặt sợ hãi nhìn Phi Long Kim Bạt hỏi. Tạm thời đừng động đến, đây có lẽ là thủ đoạn bảo mệnh duy nhất của chúng ta. Phi Long Kim Bạt hít sâu một hơi, đầy mặt ngưng trọng nói. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là tập kết đại quân. Có thể tập kết được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, phá tin tức cho thành trì trên biên giới. Bất luận như thế nào cũng phải làm bọn chúng ngăn trở Lâm Thành cùng với Phượng Vũ tiến công cho ta. Vâng. Dứt lời, tên kim bản này lập tức bay ra phía ngoài. Lâm Thành đáng chết, ta vẫn là quá coi thường ngươi. Phi Long Kim Bạt đầy mặt âm ngoan nói thầm. Không cần nghĩ cũng biết, biện pháp liên hợp khẳng định là Lâm Thành nghĩ ra. Phượng Vũ Kim Bạt nó thực hiểu biết, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra loại biện pháp này. Đồng thời nó cũng rất bội phục Lâm Thành, thực lực bản thân không mạnh, bang binh đánh giặc thật ra thủ đoạn rất tốt. Giờ phút này Lâm Thành cùng với Phượng Vũ đã mang theo đại quân tiến vào đại lục trung tâm, hơn nữa đi vào tòa thành trì thứ nhất. Lên, trực tiếp nghiền áp đi qua. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, đại quân của Tề Thiên Minh đồng thời vọt đi lên. Một tòa thành trì biên giới không lớn không nhỏ, đại quân của Tề Thiên Minh dùng mười mấy phút liền tấn công đi qua. Một tòa thành trì như vậy đối mặt hơn 20 tỷ đại quân của Tề Thiên Minh hoàn toàn không phải đối thủ. Tòa thành trì thứ nhất là quan trọng nhất, hiện tại bọn họ cũng coi như là có chỗ dừng chân ở đại lục trung tâm. Kế tiếp đó là đối với thành trì còn lại của đại lục trung tâm phát động tiến công, có thể chiếm lĩnh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Từ vừa rồi Tề Thiên Minh tấn công tòa thành trì này tới xem, thủ lĩnh của đại lục trung tâm cũng không có co rút lại địa bàn của chính mình. Gia hỏa này đến bây giờ còn luyến tiếc địa bàn của đại lục trung tâm, không co rút địa bàn phân tán mở ra như vậy chỉ có thể chờ chết. Nhân lúc nó còn không có phản ứng lại, phải lấy thủ đoạn sấm sét tận dụng khả năng khống chế càng nhiều địa bàn, tiêu diệt càng nhiều đại quân của đại lục trung tâm. Như vậy ở trong chiến đấu phía sau mới có thể càng thêm nhẹ nhàng. Lâm Thành, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Phượng Vũ Kim Bạt đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Thành nhìn Phượng Vũ Kim Bạt hỏi lại. Ta cảm thấy hẳn là mang theo đại quân tiếp tục tiến công thành trì còn lại. Thời điểm đại quân ở đại lục trung tâm còn không có tập kết lại, tiêu diệt càng nhiều đại quân, khống chế càng nhiều thành trì. Như vậy cũng đúng, bất quá tốc độ quá chậm. Nếu chúng ta đem 50 tỷ đại quân tách ra thì sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Phượng Vũ Kim Bạt. Nghe được Lâm Thành nói, Phượng Vũ Kim Bạt hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo trước mắt sáng ngời. Đạo lý rất đơn giản, nhưng không phải Lâm Thành nói ra nó cũng chưa nghĩ đến. Gia hỏa này không hổ là một tay chỉ huy chiến trường rất tốt. Làm 50 tỷ đại quân tách ra tiến công, tốc độ đích xác thực mau. Nếu tách ra không tới một tuần liền có thể bắt lấy đại lục trung tâm. Lập tức Phượng Vũ Kim Bạt nhìn Lâm Thành nói. Được, liền dựa theo phương pháp ngươi nói đi làm đi. Hạ lệnh đi, 100 triệu đại quân tạo thành một đội, là 100 cường giả kim bản hậu kỳ mang đội, phân biệt đối với thành trì của đại lục trung tâm triển khai tiến công. Kim bản còn giữ lại cũng tạo thành một đội tiến công thành trì còn lại. Lâm Thành nói. Phượng Vũ Kim Bạt gật gật đầu, sau đó bắt đầu hạ lệnh. Bên phía Lâm Thành cũng làm thi vương đi truyền đạt mệnh lệnh. Thực mau, lấy 100 cường giả kim bản hậu kỳ cầm đầu 100 triệu đại quân theo phương hướng bất đồng rời đi. Hơn 5 tỷ đại quân chính là hơn 500 tiểu đội, một chút liền có thể thu phục hơn 500 tòa thành trì ở đại lục trung tâm. Chiếu theo tình thế như vậy, không tới 3 ngày liền có thể bắt lấy đại lục trung tâm. Lâm Thành minh chủ, nghe nói người cùng với Bắc Kiếm Kim Bạt quan hệ thật sự không tốt, người thật sự không suy xét gia nhập chúng ta sao? Chờ sau khi đại quân xuất phát, Phượng Vũ Kim Bạt cùng với Lâm Thành đi cùng một chỗ, đi đến bên trong thành trì. Vừa đi, Phượng Vũ Kim Bạt một bên nhìn Lâm Thành hỏi. Không được, nếu muốn gia nhập ta đã sớm gia nhập, nếu ta là người sẽ lựa chọn gia nhập Tề Thiên Minh. Lâm Thành lắc lắc đầu nói. Ngươi phải biết rằng nếu người mang theo Tề Thiên Minh bắt lấy nơi phía tây cằn cối, đến lúc đó Diệu Quang Kim Bạt tuyệt đối sẽ giết người. Liền tính Diệu Quang Kim Bạt không giết người, Bắc Kiếm Kim Bạt cũng sẽ giết người. Đến lúc đó nơi phía tây cằn cối cũng sẽ bị chiếm lấy. Nó giết người, Diệu Quang Kim Bạt cũng sẽ không trách cứ Bắc Kiếm. Làm người gia nhập chúng ta cũng là vì tốt cho người, hãy suy xét đi. Phượng Vũ Kim Bạt vẫn là chưa từ bỏ ý định. Làm Lâm Thành gia nhập thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt đích xác rất khó. Nếu thật sự gia nhập, bằng vào năng lực của Lâm Thành, tuyệt đối có thể cho Lưu Thủy Kim Bạt chiếm lấy tứ đại thế lực còn lại, thực hiện mục tiêu thống nhất tộc Cương Thi. Chỉ có thống nhất tộc Cương Thi mới có thể càng cường đại hơn, sau đó mới có thể đi ra khỏi nơi chim không thèm ỉa này. Ngươi còn muốn ta nói mấy lần? Lâm Thành nhìn Phượng Vũ, ngay sau đó không có nói chuyện, lập tức đi đến phủ thành chủ. Sau khi an bài đại quân, bọn họ cũng không cần tự mình tham gia chiến đấu, liền ở thành trì chờ đợi đại quân hội báo tin tức là được rồi. Giờ phút này, thành trì đã thay đổi chủ nhân, nhưng là cương thi ở trong thành trì vẫn như cũ, nên làm gì thì làm cái đó. Nơi phía tây cằn cối hàng năm đại chiến, chủ nhân thành trì đổi đi đổi lại, bọn chúng đã sớm thành thói quen. Nhìn những cương thi đó ở trong đại chiến vẫn như cũ sinh hoạt bình tĩnh, Lâm Thành có chút hâm mộ, nhìn không được mở miệng nói: có đôi khi ta suy nghĩ, nếu ta là một người bình thường thì tốt rồi, sinh hoạt cuộc sống thực bình thường. Người muốn làm người sao? Người có cái gì tốt? Hơn nữa người thường ở trên thế giới này chỉ có bị khinh dễ, không có bất luận quyền lợi gì. Phượng Vũ Kim Bàn nói. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn không có nói cho Phượng Vũ Kim Bạt, bên trong thế tục có rất nhiều người thường, những người thường đó có pháp luật bảo hộ, sống những ngày thực hạnh phúc, vui vẻ, bình yên. Ở dưới một đám kim bạt vây quanh, Lâm Thành cùng với Phượng Vũ đi vào phủ thành chủ, từng người lựa chọn chỗ ở, liền trở lại phòng nghỉ ngơi. Mà Phi Long Kim Bạt lúc này lại bận rộn đến hôn mê đầu óc, liên tiếp không ngừng có tin tức xấu truyền đến, làm cho nó gần như phát điên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.